cười nói, Bành Chân, nhìn một cái ngươi, lão đến độ không ra gì, còn tưởng tranh đoạt long non. Bành Chân phi một tiếng, khuôn mặt già nua, hai tròng mắt lại trong vắt sắc bén, quát lớn nói, lão phu việc cùng ngươi gì quan, ta đạo lữ là vong đi, nhưng ta phải vì nàng thủ tiết, ngươi như vậy đáp lời, thế nhưng là muốn chơi thủ đoạn dính líu ta không thành. Hắn nhướng mày, cười đắc ý, lão phu biết được tự thân quá mức ưu tú, nhưng ngươi cũng đừng tìm chút mạc danh cớ cùng ta đáp lời. Ta cũng sẽ không thực xin lỗi ta mất mạc đi lão bà tử, Quỳnh Minh sậu mà sáng trong mặt lạnh. Nhất thời có chút nghiến răng nghiến lợi, này không đừng đắn lão đông tây. Tấu chương xong, hết chương.